tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1563, tiếp tục cứng miệng, cô ấy sẽ bị cướp mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia không ngủ với cô, giờ không thể ngủ với cô sao? Tay Sakahara Kurosawa nắm chặt lấy vai Lạc Du Du, không để cô ta chạy. Không có chuyện này, tôi nói cô biết, Lạc Du Du, tôi muốn ở tại nhà cô, hơn nữa đấy là điều hiển nhiên. Điều hiển nhiên, Chuyên Phao, con cập nhật nhanh nhất. Lúc nói ra câu này, giọng điệu của anh ta vô cùng hùng hồn, giống như không ai có thể ngăn cản anh ta. Chấm, Lạc Du Du đang khóc dở, hốc mắt vẫn còn ửng đỏ, giờ lại thêm tức giận, hận không thể nặn Sakahara Kurosawa thành viên bi. Sao người đàn ông này lại không biết xấu hổ đến thế, trước kia không nói, cứ nhằm ngay lúc lãnh đạo trực tiếp của cô ta ở đây để nói loại chuyện này. Thế nhưng sự lo lắng của cô ta trong mắt Sakahara Kurosawa lại thành vẻ giấu đầu hở đuôi. Quả nhiên cấp trên này có quan hệ gì đó với Lạc Du Du mà không thể nói thẳng ra, ha ha, muốn căm sừng anh ta sao? Sakahara Kurosawa nghiến răng nghiến lợi cười, khuôn mặt đẹp trai giờ đây chẳng khác nào ma quỷ. Sao, cô ý kiến à, vợ sắp cưới. Ba chữ vợ sắp cưới khiến Lạc Du Du nhất thời không tỉnh táo, đợi tới khi cô ta hồi phục tinh thần vội nói. Bình thường anh có xem tôi là vợ sắp cưới sao? Đừng như vậy, cô ta không muốn cãi nhau trước mặt cố mang, cô ta không muốn mất hết tôn nghiêm, nhưng... Sakahara Kurosawa giống như uống nhầm thuốc vậy, liều mạng đâm vào chỗ đau của cô ta, liều mạng khiến cô ta mất mặt trước mặt cấp trên của mình. Chắc chắn là anh ta. Nếu như là anh cố ý, giọng Lạc Du Du run rẩy. Vậy anh thành công rồi. Sakahara Kurosawa ngây người, được vậy tôi cũng đành không quan tâm chuyện gì nữa. Lạc Du Du nói với cố mang, hôm nay cảm ơn Tổng Giám Đốc cố đã đưa tôi tới đây, lát nữa tôi về cùng Sakahara Kurosawa là được rồi. Cố mang hiểu được ý tứ đằng sau câu nói của cô ta, cậu ta chỉ gật đầu rồi nói. Ừ, vậy lát nữa tôi sẽ về, có cần tôi gọi xe cho cô không? Chật chật nhìn cái thái độ bám lấy như chó kia. Sakahara Kurosawa nghiến răng, không cần, tôi với vợ sắp cưới của tôi rất ổn, cậu đừng lo vớ lo vẩn. Ồ, không cần lo vớ lo vẩn, cố mang vui vẻ, Sakahara Kurosawa, anh coi tôi là cái gì thế? Hôm nay tôi đưa Lạc Du Du tới đây, anh ghen rồi phải không? Vẻ mặt Sakahara Kurosawa như gặp phải kẻ thù lớn, anh ta cười lạnh nói. Uổng cho tôi trước đây còn cảm thấy con người cậu không? Vậy mà cậu lại có hứng thú với vợ sắp cưới của người khác như vậy? Tôi thấy bộ dạng này của anh rất hứng thú, cố mang lấy khóa xe ra. Bảo bối của mình mà tự anh không biết quý trọng, dĩ nhiên sẽ có người khác quý trọng thay anh, dù hiện tại người này không phải là tôi, sau này cũng sẽ là người khác. Sakahara Kurosawa, quan điểm về tình yêu của anh không giống tôi, vậy nên tôi sẽ không tranh cãi với anh. Nhưng tôi nhắc nhở anh một câu, tôi phát hiện ra ở công ty, Lạc Du Du rất được chào đón, nếu anh tiếp tục giữ thái độ cứng miệng như thế này, cẩn thận cô ấy sẽ bị người khác cướp mất. Cách chương.